Đại náo học đường SINE, chương 6, hiệp một tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đến trường nó cứ nhìn xa xa mai ra, mẹ. À ý lộn cô à, mẹ nó cốc đầu nó. Tập trung, vào, mẹ nó nghiêm mặt nói. Chị à chị, đừng lo lắng quá không sao đâu. Phùng Hy nói, đáng lẽ cô, không nên gây sự với bà chị già ấy. Hắn nói, dù gì thì, mày cũng cố lên nhé. Mình Kiều ôm lấy tay nó. Ừm, nó cười, thật tươi, ra, chơi, mày đừng hoảng, sợ mà bỏ trốn nhé. Linh Lan nói, cô ấy sẽ, không như vậy chị đừng có mà lên mặt. Hắn nói, ô hay, cậu, lên mặt với tôi như thế sao? Linh Lan nói, không được, sao, chị là cái thá gì, ba chị là lính của ba tôi, chị nên nhớ rõ điều đó. Minh, Kiều lạnh lùng lên tiếng, bốn giờ, chiều nay mày nhớ đến đó. Linh Lan nói xong bỏ về, chưa gì mà, chị ta có một cái nghề rồi. Nó nói mà mọi người ngạc nhiên, nghề gì, ba, đứa hỏi, đánh trống, lãng, ha ha, nó nói xong cả đám rú lên cười, nó gấp thành, hai miếng giấy nhỏ, một tờ ghi start game, một tờ game over, thầy giấy lần, một, start game, thầy giấy lần, hai, start game, thầy giấy lần, ba, start game, lần bốn, năm, sáu, bảy, start game, trời đất, thiên địa ơi, nó vò đầu nói, gì thế? Tình, mẹ nó hỏi, dạ, con, em, nó nói lung tung cả lên, con em, mẹ, nó chọc, dạ không, em, ngủ mơ ạ, nó nảy ra một sáng kiến. Em ngủ, trong lớp, mẹ nó trợn mắt, dạ, em xin, lỗi cô, không có lần sau đâu ạ, nó cúi người xin lỗi. Em ngồi, xuống đi, mẹ nó quay lên giảng bài tiếp, chiều, 3 giờ, con đi đâu, mà ăn mặc thế kia, mẹ nói hỏi, con đi chơi, với mình Kiều đó mẹ. Nó nảy ra ý kiến hay. Vậy con, đi đi, mẹ nó có chút nghi ngờ. Nó mặc chiếc áo da màu đen, quần sót da màu đen, đôi giày bút đến tận đầu gối cũng màu đen. Nốt, ra dáng một tay đua xe cừ khôi. Nó ngồi ở sân trường đến tận 4 giờ để chờ mọi người đến. Hồi hộp đến, vậy sao, Linh Lan nói, có vẻ mỏi, người đến đông đủ rồi, đua thôi. Linh Lan nói tiếp, cố lên nha, Tình, hắn nói, mày phải, thắng, mình Kiều tiếp lời, dũng cảm, lên chị nhá, Phùng Hy cổ vũ, cảm, ơn mọi người, nó nói nhỏ, đoàng, tiếng, súng bắt đầu trò chơi vang lên, Linh Loan đã chạy đi trước, 1 phút, 2 phút rồi, 10 phút rồi qua nó vẫn chưa rồ ga xe lên, mọi người thấy hồi hộp cho nó. Hạ Vãn Tình, của mẹ cố lên con. Mẹ nó nói to, mẹ, nó ngạc nhiên, mẹ cho phép, con đó, lần này thôi. Mẹ nó cười tươi, dạ, vừa nói, xong chiếc xe đã lao vút đi, mọi người xung quanh hốt hoảng, vận tốc của nó chạy. Chẳng khác gì một cơn lốc, Linh Lan tưởng, nó chịu thua nên dừng xe lại, chải chuốt làm điệu, một cơn gió tạt qua khiến. Linh Lan hơi giật mình, nhìn lại thì đã thấy nó về đích rồi. Cô nàng tức không, chịu nổi, bia thắng rồi, Minh Kiều lên tiếng, con xin lỗi. Vì nói dối mẹ, nó cúi mặt xuống, không sao, con gái, mẹ không nên chèn ép những ham muốn tuổi trẻ chơi đùa của con. Nói xong, mẹ nó ôm nó vào lòng, cả đám trố mắt, nhìn, bây giờ mọi người ai cũng ngạc nhiên. Nó đã cố tình trang điểm để không, có nét nào giống mẹ, thấy mọi người thắc mắc mẹ đưa cho nó một cái khăn, nó hí. Hoái lau chùi, hoa, cả đám học sinh nói, nó hơi xấu hổ, nó thật sự rất giống mẹ. Có điều mẹ nó đã lớn tuổi hơn thôi, thoạt đầu nhìn sơ thì cứ như một khuôn in. Ra vậy, cuộc thi kết thúc nhưng Linh Loan lại đề nghị chơi thêm một trò nữa. Tôi quyết định, sẽ thi môn toán vào ngày mai. Linh Loan nói, cái, gì, Phùng Hy, Minh Kiều và hắn lên tiếng. Chắc mày ngu, toán lắm chứ nhỉ, Linh Loan phá lên cười. Thật sự thì, trung bình môn toán nó có 3, 6 năm lớp 10, không biết nó phải làm như thế nào. Đây, được quyết, định vậy đi con nhất định sẽ làm cho mẹ hãnh diện. Nó nói, con gái mẹ, trở lại rồi, mẹ nó nói, cách chương.